Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 210, quả nhiên là 16 lang A. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Patrick Evra lập tức đi vào phạt góc khu, cúi người xuống loay hoay trước người bóng đá. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Patrick Evra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đang đợi lấy một cái dẫn bóng đâu. Cái này nửa trận đấu, nói thật là có chút trầm buồn bực, bởi vì Leeds United đội phản kích cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Bọn hắn thấy có chút buồn ngủ, phạt góc này là một cái cơ hội tốt. Đây là thuộc về Leeds United đội cơ hội tốt, liền nhìn Leeds United người có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này. Eddie Gray trong lòng cũng là có chút nóng nảy, bởi vì lúc trước Real Madrid tiến công nhưng là phi thường hung mãnh. Mặc dù Leeds United đội phòng tuyến là bảo vệ tốt, không có nhận đến quá nhiều uy hiếp, nhưng là ai có thể cam đoan Leeds United đội liền có thể một mực phòng thủ ở Real Madrid người đâu? Nếu như lần tiếp theo không có phòng thủ ở làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia, dẫn bóng mới là tốt nhất phòng thủ. Dẫn bóng A, chúng ta Leeds United đội cần một cái dẫn bóng. Eddie Gray hô lên tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng. Vùng cấm địa trung lộ, Kompany cùng David Luiz hai người đều là đi lên. Hậu trường chỉ còn lại Lick Steiner cùng Seydou Keita hai người. Real Madrid đám cầu thủ đều là lập tức tuôn hướng trong cấm khu. Tham dự vào lần này phòng thủ bên trong tới, cơ hồ tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều lưu tại trong cấm khu. Chỉ có Arjen Robben một người lưu tại ở ngoài vùng cấm, tùy thời chuẩn bị phản kích. Kompany cùng David Luiz bên cạnh hai người đều là người Real Madrid đội trong cấm khu quá chặt. Casillas lớn tiếng la lên. Sau điểm, chú ý sau điểm Argentina người. Không muốn lọt hắn. Trong cấm khu, Pepe nhìn thoáng qua sau điểm Diego Milito. Hắn trong lòng căng thẳng. Nơi này tại sao không ai a? Hắn liền lập tức đi tới thiếp phòng Diego Milito. Trong lòng nói, còn tốt Casillas nhắc nhở. Bằng không mà nói, cái này nguy hiểm a. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Phạt góc khu Patrick Evra lập tức khởi động. Sau đó cấp tốc xông về bóng đá. Hắn một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt, nhanh chóng bay vào Real Madrid vùng cấm địa. Real Madrid trong cấm khu lúc này đã một mảnh bối rối. Một đám người lập tức nhảy đứng lên. David Luiz, đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bang! David Luiz một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiều hưng phấn hô to David Luiz danh tự. David Luiz, ra ở đây bên cạnh lập tức nhảy dựng lên hưng phấn quơ cánh tay của mình. Xinh đẹp, trận đấu này chúng ta cầm xuống. Trận đấu này thắng lợi thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Sau đó, ra liền bị sau lưng lao ra Albertini bọn người ôm lấy. Lúc này, Leeds United người giống như là đang ăn mừng Leeds United đội thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tấn cấp UEFA Champions League hạ một vòng đấu đồng dạng. Leeds United ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn reo hò, sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là điên cuồng xông đi lên. Một tay lấy David Luiz cho đẩy té xuống đất. Bọn hắn là bắt đầu chơi chồng người. 1-0, bản trận đấu Leeds United đội 1-0 giành trước Real Madrid đội. Tổng số 2-0 dẫn trước. Bất quá cái này điểm số cũng chưa chắc bảo hiểm đâu. Mark Lawrenson lại nói như vậy. Đúng vậy, Hiện tại Leeds United đội là 2-0 dẫn trước Real Madrid đội. Nhưng là Real Madrid muốn chiến thắng Leeds United đội tấn cấp hạ một vòng đấu. Bọn hắn cũng chỉ cần 2 cái dẫn bóng là được rồi. Bởi vì trận đấu này bọn hắn Real Madrid là sân khách tác chiến. Nếu như bọn hắn bản trận đấu lấy được 2 cái dẫn bóng. Chính là 2 khách trận dẫn bóng. Liền lại bởi vì sân khách dẫn bóng số nhiều mà đào thải Leeds United đội. Cho nên, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ cũng không có bị đánh tan. Bất quá, bên sân Juan de Ramos trong lòng thì là có chút sụp đổ. Liền Real Madrid hiện tại trạng huống này. Hắn không tin Real Madrid đội có thể chiến thắng đối thủ. Cầm tới thắng lợi, tấn cấp hạ một vòng đấu. Năm bè bảy mảng đồng dạng đội bóng căn bản cũng không phối tấn cấp vòng tiếp theo. Không phải đây đối với Leeds United người mà nói đây quả thật là quá không công bằng. Nhưng là Juan de Ramos cũng là không hề từ bỏ. Hắn là đi đến bên sân càng không ngừng nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Hiện tại Real Madrid còn có cơ hội. Real Madrid đội đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy bị đào thải. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Arjen Robben cùng Higuain hai người là điên cuồng nhập cảnh. Biểu hiện được vô cùng sinh động. Nhưng là trung lộ Raul cùng Van Nistelrooy hai người thì là không có lấy được quá nhiều cơ hội. Arjen Robben hai người đều là lựa chọn làm một mình. Real Madrid nhìn qua chính là năm bè bảy mảng. Bất quá, còn muốn Arjen Robben cùng Higuain hai người vẫn còn có chút một chút uy hiếp. Cho nên hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng không nói gì thêm. Hai người này đúng là uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc chính là vận khí hơi chênh lệch một chút. Ngay lúc này, Arjen Robben đột nhiên tới một cái biến hóa. Vừa dưới đường ngọn nguồn truyền bên trong. Đem bóng đá truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Cái này đường vòng cung vị trí cực kỳ tốt. Đây là một lần phi thường tinh diệu truyền bóng. Đáng tiếc trung lộ Van Nistelrooy không nghĩ tới Arjen Robben sẽ chuyển bên trong. Phản ứng hơi chậm một điểm. Không có đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ một phía khác đường biên chỗ bay ra ngoài. Arjen Robben kém chút tức giận đến lông mày đều nhăn đến cùng đi. Arjen Robben cảm thấy mình không có gì để nói nữa rồi. Trực tiếp quay người hướng dưới trận đi. Bởi vì lúc này, trọng tài chính đã thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Real Madrid sân khách làm trận 0-1 lạc hậu. Tình huống hiện trường nhưng là nguy hiểm vô cùng a. Nếu như nửa chàng sau tranh tài Real Madrid đội không thể có tốt hơn biểu hiện. Real Madrid liền thật xong đời. Juan de Ramos sớm rời đi sân bóng. Trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo. Tựa hồ không hề giống ở chỗ này chờ đợi đồng dạng. Doa thì là mỉm cười. Hắn cảm thấy trận đấu này Leeds United đội là thắng chắc. Nói thật, Real Madrid nội bộ vấn đề so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cho nên trận đấu này, Leeds United đội hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Doa đều không có hướng Leeds United đội đám cầu thủ nói quá nhiều. Chính là để bọn hắn chú ý lúc trước mình nói với bọn hắn những cái kia. Như vậy trận đấu này Leeds United đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Doa cũng nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ không muốn khinh thị đối thủ. Chăm chú đối đãi trận đấu này. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều không cho phép phát sinh. Leeds United đội đám cầu thủ đều là kiên định gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Một bên khác, Real Madrid trong phòng thay quần áo Juan de Ramos cũng là không nói thêm gì. Hắn biết mình nói đến lại nhiều. Real Madrid những này đại lão gia cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Cho nên hắn cần phải tự chuốc nhục nhã a. Juan de Ramos tùy tiện nói hai câu. Sau đó liền trực tiếp đi ra phòng thay quần áo. Không tiếp tục để ý. Real Madrid đám cầu thủ cũng là không có để ý Juan de Ramos. Gia hỏa này có hay không tại đều như thế. Bọn hắn đều là riêng phần mình chỉnh lý riêng phần mình sự tình. Không có quá nhiều giao lưu. Rất nhanh giữa trận nghỉ ngơi 15 phút thời gian trôi qua. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Juan de Ramos lúc này mới từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi vào trên vị trí của mình. Lặng yên ngồi, tựa như là một cầu giống như mê. Doa nhìn đến đây khẽ lắc đầu. Hắn cũng là đang vì Juan de Ramos mặc niệm. Gia hỏa này lựa chọn đi Real Madrid thật sự là một sai lầm đến cực hạn quyết định a. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ là không có muốn ý tứ buông tha. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội, muốn phản bội. Arjen Robben tiếp vào bóng đá đột nhiên một cước xuyên qua. Sau đó mình xuyên thẳng Patrick Evra sau lưng. Thế nhưng là giữa trận Guti căn bản cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là trực tiếp tới một cước nổ bắn ra. Cái này khiến Arjen Robben vô cùng tức giận. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Seydou Keita trên thân. Bóng đá lập tức phản bắn đi ra. Bóng đá trực tiếp bị Yaya Toure một cước nghiêng truyền tống ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay lượn có đường biên. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau đột nhiên một cái nhân cầu phân qua rơi mất hai. Dẫn bóng giết tiến vào Real Madrid vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích Casillas. Cristiano Ronaldo đột nhiên ngang chụp cầu chụp qua Casillas. Một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào không môn. 2-0. Leeds United đội 2 cầu dẫn trước Real Madrid đội. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đã tuyệt vọng. Cái này còn có cái gì dễ nói đâu. Tổng số không so với 3 rơi ở phía sau. Real Madrid còn có cái gì cơ hội. Xong đời. Real Madrid xong đời. Sau 3 phút. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra đoạn hạ Arjen Robben dưới chân bóng đá. Trực tiếp một cái chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Trước trận Diego Milito trực tiếp đánh đầu đưa đò. Đem bóng đá đưa đò cho đường biên Gareth Bale. Đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị. Gareth Bale cũng đã tới một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất Real Madrid hậu vệ biên giết tiến vào Real Madrid vùng cấm địa. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Real Madrid cầu môn. Thế nhưng là bóng đá lại bị Casillas cho nhào ra ngoài. Bất quá trung lộ theo vào Edinson Cavani nhẹ nhõm kiểm tra chống dột. Đem bóng đá đưa vào không môn. 3-0. Tổng số 4-0. Hiện tại tất cả Real Madrid người đều biết. Real Madrid đây là sự thực xong đời. Tranh tài đều thành bộ dáng này. Real Madrid người còn có thể làm gì? Rất bình thường, hiển nhiên Real Madrid người hiện tại cái gì đều không làm được. Mặc dù tranh tài còn thừa lại một chút thời gian, nhưng là muốn đánh vào 4 cái cầu. Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Real Madrid đám cầu thủ tâm bên trong phi thường cay đắng. Xem ra bọn hắn là thật chạy không khỏi Champions League 16 lang danh xưng a. Real Madrid đám cầu thủ trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu. Trận đấu này là bọn hắn trải qua bết bát nhất tranh tài một trong. Toàn trận đấu thứ 82 phút thời điểm, Leeds United đội lần nữa thu được phạt góc cơ hội. Dự bị ra sân Marco Roy một cước xinh đẹp đường vòng cung. Cấp tốc đem bóng đá đưa vào Real Madrid vùng cấm địa. Đồng dạng là dự bị ra sân Lewandowski lực áp 2-1 đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Casillas chấn giữ cầu môn. Bộp một tiếng, đằng bay ra ngoài Casillas nhào tới bóng đá. Trung lộ Toni Kroos nhẹ nhõm đẩy, đem bóng đá đẩy vào không môn. 4-0, Leeds United đội tại mình sân nhà 4-0 đại thắng Real Madrid. Tổng số 5-0 đào thải đối thủ. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.